Hơn nữa các nàng chính là xử nữ. Xử nữ tính tình tương đối liệt. Giống loại này nữ nhân, ngài phải hảo hảo thuần phục các nàng. Đem các nàng thuần phục ngoan ngoãn. Làm các nàng sảng cái đủ. Bằng ta lập tức mặt mang tươi cười. Đối mặt Triệu Tổng bắt đầu nhận lỗi. Cách chương.